Anh thở sâu, thả bình sữa xuống, nhịn cảm giác ghê tởm, cố gắng để mình lại gần viên cầu nhỏ. "Tiểu bối bối, ngoan nào, đừng đá." Anh ôm lấy viên cầu nhỏ lên cao, tay duỗi dài ra, không dám để thứ bẩn thỉu dơ giấy trên người bé dính vào người mình. Bạch Nghiêu Tần rối rắm, mà Nhậm Quả Quả đang nhìn lén qua cửa sổ thì không nhịn được cười. "Ai?" Bạch Nghiêu Tần lập tức nhìn về phía cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lại. Anh không đeo kính nên mặt sắc bén vô cùng, lạnh lùng nhìn Nhậm Quả Quả đứng ngoài cửa sổ. Cô bị ánh mắt anh dọa sợ, đứng thẳng theo bản năng, thẳng thắn lưng lên, lắp bắp: "Xin chào, tôi là được học tỷ An Bối Nhã giới thiệu tới làm bảo mẫu." Anh nhìn Nhậm Quả Quả mà theo lời An Bối Nhã là bảo mẫu có kinh nghiệm vô cùng phong phú này, lông mày từ từ nhăn lại. "Cô tròn 18 chưa?" Anh bắt đầu nghi ngờ lời cam đoan của An Bối Nhã rồi. Cô gái trước mắt chỉ cao tới ngực anh, ngũ quan rất xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong sáng dường như chỉ ở nhờ một nửa trên mặt cô. Mái tóc đen tết thành hai bím, mặc áo thun trắng và quần yếm màu xanh nhạt. Giữa cái áo thun trắng có một hình trái tim đỏ tươi. Dưới cái quần yếm là đôi giày búp bê màu hồng nhạt, đeo ba lô màu hồng chấm trắng sau lưng. Bảo mẫu này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh. Nhậm Quả Quả thấp thỏm bất an đứng trước mặt Bách Nghiêu Tân. Nghe anh hỏi thì cô hồi hộp trả lời: Tôi 21 tuổi rồi. Trước kia khi cô tới nhà trẻ thực tập thì cũng mặc áo thun ngắn tay và quần jean. Tiền bối cũng nói vậy là tốt nhất, dù sao cũng là chăm sóc trẻ em, đương nhiên phải lấy quần áo nhẹ nhàng nhất của bản thân làm chủ đạo. 21 tuổi, được rồi, tuy đã qua 18 nhưng có trẻ quá hay không? Bạch Nghiêu Tân không tin bảo mẫu này có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nhìn dáng vẻ non nớt của cô, anh tuyệt không cảm thấy cô có thể chăm sóc trẻ con tốt. Bạch Nghiêu Tân quyết định bảo cô gái này rời đi. Cô... Lúc anh định mở miệng thì đối phương đã lách qua anh, bước nhanh vào nhà. Bạch Nghiêu Tần mất hứng nhíu mày, anh rất không thích có người chưa được mình cho phép đã bước vào nhà. Hành động của cô gái này khiến anh có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ. "Này cô." Anh đuổi theo, định đuổi cô gái ra thì thấy cô không ngại bẩn chút nào, ôm viên cầu nhỏ dính đầy phân lên, vừa đung đưa vừa dụ bé. "Ngoan, không khóc, cô bé xinh đẹp." Viên cầu nhỏ vừa khóc vừa nức, thấy có người để ý tới mình thì chớp đôi mắt ướt nước, nhìn Nhậm Quả Quả chăm chăm, mở cái miệng nhỏ nói thứ tiếng chỉ bé mới hiểu. "Thôi đúng không? Tắm thơm thơm sẽ không thối nữa." Nhậm Quả Quả cười, liếc thấy quần áo trên người viên cầu nhỏ này dính đầy phân nhưng không thèm để ý chút nào. Nhưng khi đối mặt với Bách Nghiêu Tân thì cô vừa nở nụ cười vừa hồi hộp nói: "À, xin lỗi, xin hỏi phòng tắm ở đâu ạ?" Bách Nghiêu Tân nhìn cô bằng ánh mắt sắc như sao, trên tay viên cầu nhỏ dính đầy phân từ mông. Điều này khiến anh vốn định đuổi cô ra liền nuốt lời lại, chỉ tay về phía trái: "Ở đó." "Cảm ơn." Bạch Nghiêu Tần trừng mắt nhìn cái ba lô bị vứt bừa trên đất, lông mày nhíu lại. Cô gái bảo mẫu xâm nhập địa bàn của hắn không hiểu chút phép tắc nào. Ba lô đeo trên vai có thể vứt xuống đất được ư? Nhịn xúc động muốn nhặt ba lô lên trên đất cất đi, Bạch Nghiêu Tần dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Nhậm Quả Quả đặt viên cầu nhỏ vào trong bồn tắm nhỏ đã pha sẵn nước ấm. Vừa chạm vào nước, viên cầu nhỏ liền hưng phấn mua máy tay chân. "Tiểu bối bối thích tắm thơm thơm à?" Nhậm Quả Quả nhớ khi đứng ngoài cửa sổ nghe thấy Bách Nghiêu Tân gọi viên cầu nhỏ này như vậy. Cô xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống, cầm sữa tắm tắm cho viên cầu nhỏ. "Lại đây, rửa cái mông nhỏ trước nào." Cô xoa cái mông nhỏ mập mạp của viên cầu nhỏ một lượt, rồi đổ nước đi. Một tay ôm cô gái, một tay đổ đầy nước sạch vào cái bồn tắm nhỏ, sau đó đặt cô bé vào. Thấy động tác thuần thục của cô gái, Bách Nghiêu Tân nhíu mày. Vốn cháu gái khóc suốt, nhưng vào tay cô thì lại cực kỳ im lặng, luôn mở to đôi mắt đồng tử màu lam mà nhìn cô. Xem ra bảo mẫu ban bố nhã giới thiệu cũng có tay nghề thật. Điều này khiến Bách Nghiêu Tần tạm thời bỏ cái ý nghĩ đuổi cô ra khỏi nhà đi. Nhậm Quả Quả tắm rửa cho viên cầu nhỏ thật sạch sẽ, lấy khăn tắm lớn bọc chặt lấy bé. "Tắm sạch rồi, thơm thơm quá." Cô khẽ cọ mặt vào viên cầu nhỏ khiến cô bé cực kỳ vui vẻ, đôi môi cánh hoa nho nhỏ mở lớn, nhỏ nhỏ nước miếng. Nhậm Quả Quả bị chọc cười bởi dáng vẻ đáng yêu này của viên cầu nhỏ. Cô rất thích trẻ con, nếu không đã không học ngành giáo dục mầm non. Trẻ con là tiểu ác ma nhưng cũng là tiểu thiên sứ đáng yêu. "Tiểu bối bối thật đáng yêu." Cô cười híp mắt cọ cọ gò má viên cầu nhỏ. Bạch Nghiêu Tần thấy nụ cười của cô gái nhỏ thì mâu quang chớp lên. Sự yêu thích trên mặt cô gái rất chân thật, không hề có chút giả dối nào. Điều này khiến anh từ bỏ sự đề phòng trong lòng xuống.

Nhậm tiểu thư, cô đứng đó làm gì? À, tôi có thể vào trong à? Chẳng phải bọn họ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net